Vật này chính là tượng trưng cho thân phận thiếu tộc trưởng của ngươi, đợi sau khi ngươi đạt tới cổ cảnh, luyện hóa nó cũng chính là một kiện chí bảo của ngươi. Phương Thủ Đạo phất tay, tấm lệnh bài sắc tím bay về phía Mạnh Hạo, khi rơi vào trong tay hắn, tấm lệnh bài nho nhỏ này lại nặng như một ngọn núi. Nếu không phải Mạnh Hạo có thân thể chân tiên thì đã không cách nào đón lấy. Nơi này là nhà của ngươi, ngươi chính là thiếu chủ của ngôi nhà này, sau này ngươi lại là gia chủ ở đây, tất cả tài phú trong nhà sớm muộn rồi cũng sẽ thuộc về ngươi. Hiện nay gia tộc gặp khó khăn, ngươi sao nỡ nhẫn tâm lấy đi đồ của gia tộc. Ngươi là thiếu chủ, ngươi phải nghĩ cách để gia tộc giàu lên chứ. Phương Thủ Đạo thở dài một tiếng, vẻ mặt chua xót. Nếu không tin, ta đưa ngươi đi xem. Phương Thủ Đạo phất tay cùng Mạnh Hạo biến mất trong lầu các. Khi xuất hiện, bất ngờ ở trong một tòa nhà hình tháp cực lớn. Nơi đây tiên ngọc từng chất đầy như núi, nhưng giờ ngươi xem. Nơi đây, linh thạch từng nhiều tới mức khó mà hình dung, nhưng giờ đây. Còn có chỗ này, đã từng tràn ngập vô số pháp bảo. Phương Thủ Đạo dẫn Mạnh Hạo đi qua từng căn bảo khố của gia tộc, mỗi một căn không phải đều trống rỗng, nhưng lại ít đến thảm thương, cho đến khi đi hết toàn bộ các căn, Mạnh Hạo hắn mờ mịt rồi. Hắn vẫn có chút cảm thấy khó tin, Phương gia lúc này, vậy mà lại nghèo như thế. Ngươi đã hiểu ra chưa? Hơn nữa, gia tộc đã cho ngươi một luồng huyết mạch nữa. Đó là tiên mạch ngưng. gocchuyenaudio.com, tụ ra từ máu của lão tổ. Phương Thủ Đạo thở dài một tiếng. Mạnh Hạo trầm mặc một lát sau hắn cũng thầm than, từ bỏ việc đòi hỏi phần thưởng từ gia tộc, xoay người rời đi trong tiếng than thở của Phương Thủ Đạo. Với trí tuệ của hắn, trước đó khi nhìn thấy những bảo khố này đều đã lưu ý những chi tiết nhỏ, nên hiểu được việc này đều là thực. Hơn nữa trước đó thần thức của hắn đã quét qua mặt đất, đích xác nhìn thấy sự khô héo của Đông Thắng Tinh. Một vài nơi từng có linh mạch này đã khô cạn, thậm chí khi hắn nhắm mắt lại có thể mơ hồ dựa vào huyết mạch để cảm nhận sự suy nhược của Đông Thắng Tinh mà người ngoài không thể nào phát giác. Nhưng tất cả những điều này, vài ngày sau cùng với việc các gia tộc tông môn trong Đệ Cửu Sơn Hải lần lượt tới Đông Thắng Tinh chúc mừng, đã thay đổi. Mạnh Hạo tận mắt nhìn thấy, sau khi mỗi một gia tộc đến Đông Thắng Tinh đều mang tới không ít lễ vật, một tông môn thì cũng thôi đi, nhưng Tam Giao Lục Tông, Ngũ Đại Thánh Địa, Tam Đại gia tộc khác, thậm chí một vài tông môn nhỏ yếu hơn, không ngờ cũng tới. Mạnh Hạo mở to con mắt, hắn tính toán qua loa một chút chỗ lễ vật mà các gia tộc tông môn trong Đệ Cửu Sơn Hải mang tới, khi công gộp vào với nhau, số lượng cực kỳ khủng bố, tuy nói không đủ để chất đầy bảo khố, nhưng chí ít cũng có thể chất được 3-4 thành. Hắn nhìn bộ dạng Phương Thủ Đạo tiếp đãi những người kia càng nhìn càng giống cáo già xảo quyệt. Mạnh Hạo lập tức ý thức ra, bản thân mình bị lão gài bẫy rồi, nhưng cũng chẳng sao, dù sao những lời đối phương nói trước đó cũng không phải không có đạo lý. Mạnh Hạo than thở, dứt khoát không nhìn thì không phiền, không tới tham dự buổi tiếp đãi nữa. Mà ở trong lầu các của mình tu hành, dung hợp thừa niết bàn quả của mình. Chỉ là nếu vỏn vẹn chỉ là bị gài bẫy, Mạnh Hạo hắn cũng nhịn, hắn dù sao cũng là thiếu tộc trưởng, thân phận này, Mạnh Hạo cảm thấy không tồi. Nhưng ngay sau đó, mấy ngày sau ba đại đạo môn tới, khi hắn nghe nói quà mừng mà ba đại đạo môn chuẩn bị, không ngờ lại càng khủng bố hơn. Bất kỳ một phần lễ nào cũng đều có thể so với số lượng của mấy tông môn gộp vào, Mạnh Hạo chợt cảm thấy có điều gì đó không thích hợp. Thủ Đạo huynh, Hạo Nhi là thiếu tộc trưởng của Phương gia ngươi, cũng là đệ tử hạch tâm của Cửu Hải Thần Giới ta, phần lễ bạc này coi như quà gặp mặt hắn bái nhập vào Cửu Hải Thần Giới. Khi tu sĩ tới từ Cửu Hải Thần Giới nói ra lời này, bị Phương Tây chạy tới mách cho Mạnh Hạo đang ngồi trong lầu các, Mạnh Hạo lập tức lửa giận ngập trời, mắt đỏ lên, hắn giờ đã hoàn toàn hiểu ra, bản thân đã bị con cáo già Phương Thủ Đạo gài cho một cái bẫy thật lớn. Nếu không phải thân phận thiếu tộc trưởng của bản thân, ba đại đạo môn sẽ không chuẩn bị phần hậu lễ như thế, tất cả đều vì thân phận của mình khác đi, nên lễ vật cũng nặng lên rất nhiều. Mạnh Hạo cắn răng, đứng phát dậy, trực tiếp bay lên trời, xông thẳng vào yến tiệc tại trung tâm đại điện trong tổ trạch lúc này đang tiếp đãi lão tổ các tông. Hắn không để tâm cái thân phận thiếu tộc trưởng mà Phương Thủ Đạo cho mình, là vì để cho ba đại đạo môn tặng nhiều quà mừng hơn. Thứ hắn để tâm là việc tốt như thế này, con cáo già Phương Thủ Đạo, không ngờ không chia cho hắn, cho dù chia cho hắn một thành cũng được mà. Người của Thái Hành Kiếm Tông đã tới, tiên cổ đạo tràng cũng đã. gocchuyenaudio.com, tới cũng đều đã chuẩn bị hậu lễ, nhưng so với Thái Hành Kiếm Tông và Cửu Hải Thần Giới thì lễ vật của tiên cổ đạo tràng đơn giản hơn không ít. Thủ Đạo huynh, cho dù là gia tộc nào, tông môn nào, cũng đều có thể bái nhập vào ba đại đạo môn ta, bởi vì ba đại đạo môn, vốn dĩ rộng mở đối với bên ngoài, mục đích là để bồi dưỡng một thế hệ thiên kiêu cho Đệ Cửu Sơn Hải ta. thủ đạo huynh, thái hành kiếm tông ta, lấy kiếm nhập đạo, phụ thân của Mạnh Hạo, Phương Tú Phong, chính là dùng kiếm đạo để chữa danh, lão phu cảm thấy, Hạo Nhi bái nhập vào thái hành kiếm tông, có thể khiến anh đạt được thành tựu lớn hơn. Trong đại điện của tổ trạch Phương gia, lão tổ của các tông các gia tộc đều dẫn theo vãn bối của mình tới đây, giờ này đang ngồi tại án kỷ xung quanh, tràng diện hoành tráng, trong lúc nói cười, ba đại đạo môn vì tranh đoạt Mạnh Hạo, đã bắt đầu tranh luận. Phương Ngôn Khư và Phương Thủ Đạo ngồi ở chính vị, lúc này Phương Thủ Đạo mỉm cười gật đầu, người không hiểu hắn, thì cảm thấy hắn rất hiền từ ôn hòa, nhưng Mạnh Hạo hắn vừa liếc mắt đã thấy được người ngồi ở đó, căn bản chính là một con cáo già đã thành tinh. Cách chương.